Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nói đến đây, sát ý toàn thân tràn ngập, đột nhiên giận dữ quát, bây giờ tất cả sẽ kết thúc, tiểu gia tiễn ngươi lên đường. Lạnh lùng nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn về phía Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi rồi nói. Đại ca, Hầu Đậu Đậu, giúp ta một tay đi, Mai tỷ, hỗ trợ. Dương Bách Xuyên lại giống lớn lên, trong lòng hắn khẽ động, triệu hồi Mai tỷ vẫn luôn sống ở Hồ Long cung của cá rồng trong không gian bình càn khôn ra. Sau khi Hầu Đậu Đậu và đại ca kết bái Bạch Khởi xuất hiện, Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ đến kế sách nội ứng ngoại hợp để phá vỡ luyện thiên trận. Vốn dĩ muốn để cho Ngô Mặc Thu đi ra hỗ trợ, nhưng sau khi ý thức tiến vào không gian bình càn khôn mới phát hiện Mai tỷ đang nói chuyện với Ngô Mặc Thu. Cho nên hắn mới nhờ Mai tỷ hỗ trợ. Hơn trăm năm trôi qua, hắn cũng không biết tu vi hiện tại của Mai tỷ là gì, nhưng ở Hồ Long cung trong không gian bình càn khôn, Mai tỷ chưa bao giờ ngừng tu luyện. Hắn bế quan trăm năm cũng chưa từng gặp mặt Mai tỷ. Trăm năm trôi qua, hôm nay ý thức tiến vào bình càn khôn thì phát hiện Mai tỷ đã hoàn toàn biến hình, cởi bỏ đuôi cá. Trong giây phút sau khi liên lạc được, Mai tỷ cũng đề nghị nàng có thể giúp đỡ. Dương Bách Xuyên nghĩ lại rồi triệu hồi Mai tỷ và Ngô Mặc Thu ra, dặn dò Ngô Mặc Thu ẩn thân đi cứu Ngô Mặc Hạ đã bị Quan Thiên Ngạo đánh mất xỉu. Advertisement. Cùng lúc Dương Bách Xuyên dứt lời, ở ngoài luyện thiên trận, Hầu Đậu Đậu hướng thẳng lên trời giống lên. Gào, tiếng gầm xuyên thủng tầng mây, chỉ thấy toàn thân Hầu Đậu Đậu bộc phát tinh quang, thân thể đón gió dương lên, trong nháy mắt hóa thành một con quái vật khổng lồ cao chừng 9 trượng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy, trong đầu hiện lên nhân vật chính của một bộ phim nước ngoài Kim Cương. Trong tiếng thét dài đâm thủng tầng trời của Hầu Đậu Đậu, miệng nó mở ra có thể nhìn thấy răng nanh sắc bén, trong hai tròng mắt có phủ văn màu vàng lóe lên. Gào, trong tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy Hầu Đậu Đậu nâng nắm tay thật lớn như cối xay lên, đột nhiên nện xuống kết giới luyện thiên trận. Nhưng mà ở trong mắt Dương Bách Xuyên lại lóe lên vẻ kinh dị. Hắn thấy được dấu vết lao nguyệt thủ của thần thông thủ cốt từ trên nắm đấm của Hầu Đậu Đậu khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Giờ phút này Hầu Đậu Đậu ra tay làm cho Dương Bách Xuyên có một loại ảo giác, hình như nắm đầu mà Hầu Đậu Đậu xuất ra mới là thần thông lao nguyệt thủ thật sự của Thông Bích Viên Hầu. Mà cái hắn tu luyện chỉ là bản hàng nhái. Hắn lập tức nghĩ đến điều mà sư phụ Vân Thiên Tà đã từng nói trước kia. Hầu Đậu Đậu chính là huyết mạch hậu duệ của Thông Bích Viên Hầu nên cũng bình thường trở lại. Cộng thêm năm đó Bạch Khởi nói mang Hầu Đậu Đậu đi sẽ làm mất đi thánh địa viên tộc của bọn họ và chấp nhận truyền thừa Thông Bích Viên Hầu Vương. Nếu như Hầu Đậu Đậu có thể thi triển ra thần thông Thông Bích Viên Hầu cũng không kỳ lạ chút nào. Bây giờ thoạt nhìn Hầu Đậu Đậu thật sự đã không còn là con khỉ nhỏ năm đó nữa. Nó đã trưởng thành rồi. Chỉ cần một quyền uy lực này, ở trong mắt Dương Bách Xuyên cũng đủ so ngang với thực lực của tu sĩ phân thần cảnh sơ kỳ. Gào gào gào, ngay sau đó là Bạch Khởi và vài tên yêu tộc vây quanh bốn phía của luyện thiên trận, đứng xung quanh lần lượt ra tay công kích kết giới trận pháp luyện thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là mấy đại yêu tu và Hầu Đậu Đậu đã đi cùng nhau. Hầu Đậu Đậu ra tay thì bọn họ cũng không nhàn rỗi. Chỉ cần nhìn một đòn này, có thể phá vỡ trận pháp luyện thiên trận chân phái của Bổ Thiên Cung hay không? Mà trong trận, sau khi Dương Bách Xuyên triệu hồi Mai Tỷ và Ngô Mặc Thu, ngay lập tức có tiếng rồng ngâm vang vọng khắp chân trời. Hào quang màu tử kim chói mắt bên người Dương Bách Xuyên phát ra, trong nháy mắt một con kim long bốn chân thân hình dài 8-9 thước xuất hiện, lượn lờ vòng quanh người Dương Bách Xuyên. Một cỗ áp lực từ trên người kim long tỏa ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trận pháp. Huyết sát khí xa xa không ngừng tản ra phía sau. Lần này không chỉ có Dương Bách Xuyên bày ra vẻ mặt khiếp sợ mà mấy yêu tộc ngoài trận cũng run rẩy cả người. Quan Thiên Ngạo đang khống chế luyện thiên trận còn giật mình hơn. Hắn ta nhìn Kim Long vây quanh Dương Bách Xuyên thì trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy vẻ không thể tin. Trước mắt xuất hiện một con rồng thật sự, là một con Kim Long bốn chân màu vàng rực rỡ. Chân Long trong lịch sử Sơn Hải giới đã bị diệt sạch từ lâu, bây giờ lại xuất hiện ư? Trong lòng Quan Thiên Ngạo bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên. Dương Bách Xuyên cũng ngây người, Mai tỷ có thể bước lên con đường tu đạo có thể nói là cơ duyên trùng hợp, hoặc nói công lao của bình càn khôn. Năm đó ở đảo Hồng Kông bị người nhà họ Hồng làm nổ đường hầm, giây phút cuối cùng hắn đã vào trong bình càn khôn, còn Mai Tỷ lại trơ mắt hóa thành bột. Nhưng tình hình sau đó là linh hồn của Mai Tỷ được bình càn khôn hút vào không gian, bình càn khôn nhập lên người cá rồng, có thêm một giọt nước sinh mệnh của hắn mà mở ra con đường cá rồng tiến hóa. Mãi đến sau này bình càn khôn thăng cấp, Mai Tỷ hóa hình, Dương Bách Xuyên mới biết tất cả những điều này. Nhưng ban đầu Mai Tỷ chưa hoàn thành hóa hình, vẫn giữ lại đuôi cá. Thời gian trăm năm trôi qua, hôm nay gặp lại, triệu hoán nàng ấy ra ngoài, không ngờ đã tiến hóa thành chân long rồi. Chấn động này ở trong lòng Dương Bách Xuyên không kém hơn bất cứ ai. Cách chương.